Tỷ phu vinh dự, chương 152, vách núi kinh hồn 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Đài Tân Nhi mắng xong sau, con mắt mãnh liệt nháy, tựa hồ cố nín cười ý lại sợ được ta phát hiện. Nàng tranh thủ thời gian quay người đưa lưng về phía ta. Một lần nữa đem thơm ngào ngạt thân thể tựa ở trên người của ta. Lần này ta hai tay đều xuất hiện, đồng thời cầm chặt hai luồng vú lớn, tả hữu xoay quanh, hết sức khâu lỗ, Đài Tân Nhi một tiếng duyên dáng gọi to, bảo ngươi niết cổ, như thế nào xoa bóp bộ ngực. Ta cười xấu xa, mãnh liệt trà sát hai khỏa kiều diễm núm vú, bộ ngực niết thoải mái chưa, cổ đau nhức tự nhiên giảm bớt. Ngươi xem, núm vú cứng ngắc ở ta phải về văn phòng. Đái Tân Nhi nắm lên quần áo dục đứng lên. Ta cười ha ha, đem Đái Tân Nhi ôm vào trong ngực. Đừng giả bộ, ta dám đánh cuộc nương tử đồ lót nhất định ướt đẫm. Đái Tân Nhi cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Nếu như không có ẩm ướt đâu này, đánh cuộc gì? Ta lại là một phen mãnh liệt văn vê, thẳng đem hai luồng tuyết trắng vú lớn xoa phấn hồng. Ta thua, nương tử ở phía trên, nương tử thua, ta ở dưới mặt, nguyên lai tưởng rằng thắng thua ta đều kiếm được tiền đặt cược sẽ đưa tới Đái Tân Nhi mắng to. Không nghĩ tới nàng lại ngượng ngùng gật đầu, đánh cuộc thì đánh bạc, Đái Tân Nhi nhẹ giải váy ngắn, lộ ra trong suốt đai đeo chỉ đen vớ, oh my god a hát, chỉ đen vớ xứng chân dài, ta nhanh hít thở không thông, vậy mà quên xoa nắn vú lớn. Đái Tân Nhi đột nhiên tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay ra mời đầu lưỡi, tại ta si mê ánh mắt nhìn soi mói khuất lên một đầu cặp đùi đẹp. Giữa hai chân màu đen lây, viền tơ, quần lót ở bên trong cọng lông thảo rõ ràng có thể thấy được. Nàng dùng một dễ hành bạch ngón tay nhẹ dò xét cấm. Cách tất chân tại tam giác khu vực nhẹ nhàng cọ sát hai cái đưa tới trước mắt ta. Cũng không phải rất ẩm ướt á, chỉ có một chút mà thôi. Ta bắt lấy đầy ngón tay dài thán, cách tất chân cùng quần lót đều có thể lấy ra nước. Ngươi còn có thể nói chỉ có một chút điểm mà thôi. Ai, ta thực bội phục ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt bổn sự. Ta dám khẳng định quần lót nhất định có thể vặn nước chảy đến. Vậy sao, ta không tin, Đái Tân Nhi vừa ăn ăn nhõng nhẽo cười. Một bên tại ta tham lam ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi đem quần lót cởi. Tính cả màu đen tất chân cùng một chỗ đưa cho ta. Ta mở ra đồ lót, cái kia phiến bao khỏa cấm khu địa phương ẩm ướt được rối tinh rối mù. Ta đắc ý mà nhìn về phía Đái Tân Nhi, xem nàng như thế nào nói. Đái Tân Nhi mặt đỏ lên, xạo xạo nói, đó là mồ hôi. Ta giật mình mà xem Đái Tân Nhi hỏi. Chẳng lẽ ngươi chỉ có chỗ kia suốt mồ hôi? Đái Tân Nhi bĩu môi. Cái này có cái gì kỳ quái? Cặp ta lấy lên quần lót dục ngửi cái minh bạch. Nàng não xấu hổ mà muốn đoạt lại. Ta phản ứng thần tốc. Tránh đi nàng cướp đoạt. Nàng không muốn chịu để yên. Cả có mỹ diệu thân thể chụp một cái đi lên. Ta rốt cuộc không cách nào biết được quần lót lên tới đáy ngọn nguồn phải hay là không mồ hôi. Ta chỉ biết rõ giống như nổi điên cởi y phục trên người. Chậm đợi mỹ diệu thân thể quấn quanh linh hồn của ta. Nhiệt lực phun ra, dục vọng tung hoành, dương vi ti của ta nhất trụ kình thiên. Ngồi xuống điểm, ân, ân, kỳ thật ta cũng muốn ở phía trên. Phu quân sắc mặt không tốt khó coi. Tối hôm qua nhất định không có nghỉ ngơi tốt. Phu quân tựu không nên quá hao tổn thể lực ân. Tốt chướng, nuốt hết đại nhục bổng của ta. Đái Tân Nhi rõ ràng tự xưng ta. Như thế ti tiện tự xưng theo kiêu ngạo trong môi đỏ nói ra. Tuyệt đối thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Ta đỡ lấy Đái Tân Nhi bờ eo thon bé bỏng. Dung túng nàng làm cắn lay động. Phun ra nuốt vào xì xì âm thanh rung động tâm hồn. Ta ân cần hỏi, mỗi lần đều chọc vào sâu như vậy. Có thể hay không đội lên ruột. Đái Tân Nhi nhẹ vung cặp mông, thả chậm lay động tốc độ, ngươi hiểu hay không, ruột hợp với bờ mông, không phải huyệt huyệt, ta lại hỏi, cái gì kia thời điểm cho ta đỉnh đỉnh ruột, Đái Tân Nhi mãnh liệt lắc mông bộ, đêm tân hôn, ta một hồi run rẩy, tranh thủ thời gian kiềm chế tâm thần, bình tĩnh ứng chiến, nghe nói nữ tử tại đêm tân hôn mới dâng lên quý giá nhất trinh tiết. Hẳn là nương tử trinh tiết là ruột. Không tệ, có đại tràng, ruột non, ruột thừa, ruột đầu, phu quân muốn loại nào? Đái tân ni càng lắc càng nhanh, càng dao động càng tự nhiên. Chiều này đất rung núi chuyển. Đái tân ni chưa từng sư tự thông đến vận dụng tự nhiên chỉ cần ngắn ngủn một phút đồng hồ. Ta đại khen đái tân ni khó chịu. Hai tay một lần nữa trèo lên hai luồng đem ta sáng rõ hoa mắt phú lớn. Ta muốn nương tử hảo tâm tràng. Đái tân ni kẹp kẹp hai chân. Dần dần ra tốc, lòng của ta một mực hảo hảo. Ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Ta thiếu đáp, đều muốn, đã muốn hảo tâm của ta tràng. Ngươi cũng muốn cho ta hảo tâm tràng. Đái tân ni hơi mệt chút. Nàng cúi người ghé vào ta trong ngực. Duy chỉ có lỗ vẫn còn phun ra nuốt vào. Ta yêu thương không thôi. Nhẹ nhàng vì nàng trà lau trên da thịt đổ mồ hôi. Người phu quân tâm địa cũng không tệ á, đái tân ni buồn bã nói. Cái kia, ngươi không thể đối với ngôn ngôn quá phận. Khi dễ người ta, ngươi tựu, muốn chịu nhận lỗi, ta bỗng nhiên minh bạch đái tân ni tâm tư. Nhất định là Trương Ngôn Ngôn gặp Đỗ Đại Duy lang canh bỏ tù. Uy hiếp đã giải trừ, tựu muốn thông qua đái tân ni đem chỉ lệnh tạp trả lại cho ta. Đái tân ni nhất định cảm thấy kỳ quái. Hỏi thăm sau biết rõ đêm đó Trương Ngôn Ngôn đã cùng ta từng có tiếp xúc thân mật. Bất quá nàng gặp ta đối với Trương Ngôn Ngôn ôn hòa. Đã cho ta ghét bỏ Trương Ngôn Ngôn. Một lòng tác hợp Trương Ngôn Ngôn làm của ta tiểu lão bà đái tân ni đối với Trương Ngôn Ngôn lòng mang áy náy. Hy vọng ta đối xử tử tế nàng. Diễn vừa ra ác nhân cáo trạng trước trò hay. Đã đem chỉ lệnh tạp trả lại cho ta. Càng làm Trương Ngôn Ngôn ăn cắp tiến hành tô son chát phấn một phen. Nói thành là của ta khuyết điểm. Nàng dụng tâm lương khổ làm cho ta động dung. Tuy nhiên để cho ta đã bị một điểm nhỏ ủy khuất. Nhưng ta cam tâm tình nguyện. Yên tâm, ta sẽ nhận cũng sẽ xin lỗi. Dưới mắt muốn trước hảo hảo mà cùng nương tự yêu yêu. Thoải mái sao, muốn hay không phu quân dùng sức điểm. Ta ánh mắt ôn nhu. Rất động cũng ôn nhu, đái tân ni gặp hết thảy nước chảy thành sông, tâm hồn thiếu nữ đại hỉ, hỏi mùi khai sôi nổi trên mặt, đều là thiếp thân tại dùng sức, muốn tới, phu quân, I love you, nương tử, em cũng yêu anh, cuối cùng thời khắc mấu chốt ta đương nhiên không thể ôn nhu. Đại nhục bổng o không ô như dao long ra biển, thanh thế kinh người, phối hợp với đái tân ni lay động dày đặc xuất kích. Làm cho nàng tại rung động lắc lư ở bên trong kiều gáy. Một thời gian ngắn không gặp Trương Tư Cần, hắn trở nên béo, trên đầu không nên ngốc địa phương toàn bộ ngốc kéo hắn hơn một giờ. Hắn như cũ trầm ổn, ngữ khí bình tĩnh, một chút cũng không lo lắng, mà Quách Phịnh Nhàn cùng bộ môn quản lý trải qua hơn một giờ nghiên cứu thảo luận. Cũng không có tra ra Trương Tư Cần mỗi tòa nhà 300 triệu báo giá có bất kỳ chỗ khả nghi nhưng dùng nói. Cuộc làm ăn này đã là thế tại phải làm, có lẽ đây cũng là Trương Tư Cần bình tĩnh nguyên nhân nhưng ta cuối cùng cảm thấy trong lúc này có cái gì kỳ quặc. Nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân, chỉ là bằng trực giác của ta một mực rất nhạy cảm, làm tài chính kỳ hạn giao hàng mọi người khác thường hồ tầm thường trực giác. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Tiểu Quân có khỏe không? Sao không thấy nàng tới công ty? Trương Tư Cần rõ ràng quan tâm lên Tiểu Quân. Ta cười nói, đã đến về sau cùng một cái công nhân đi chơi. Cùng ta cùng một chỗ trở lại công ty sau. Tiểu Quân lập tức tìm được phản ước. Hai cái tiểu mỹ nữ nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Tìm cái lấy cớ, cũng mặc kệ ta đáp ứng không đáp ứng tự đi chơi. Ha ha, nhà của ta Đình Nam luôn nhớ thương lấy Tiểu Quân, ngày nào đó lại để cho hai người bọn họ tiểu hài tử ở chung bỗng chốc. Trương Tư Cần ý tứ rất rõ ràng, tự là hy vọng con trai bảo bối của hắn có thể cua được Tiểu Quân. Ta nội tâm một hồi cười lạnh, nhanh nhanh chóng bỏ ý niệm này đi à, đúng đúng đúng. Hôm nào, ta đơn giản qua loa bỗng chốc, sau đó đem chủ đề một chuyến. hôm nay thỉnh Trương tiên sinh đến chính là muốn nói chuyện bán ra cái kia 5 tòa nhà Bích Vân Sơn Trang biệt thự công việc. Công ty trải qua bàn bạc, đồng ý Trương tiên sinh ra giá, hiệp ước hợp đồng đã nghĩ. Một phòng tốt, Trương tiên sinh xem qua sau không có gì dị nghị. Chúng ta tự ký hiệp ước hợp đồng A, Trương Tư Cần nhàn nhạt gật đầu. Hiệp ước hợp đồng ta đã xem qua, không có cái gì dị nghị, ta âm thầm mừng rỡ. Như thế thuận lợi mà kiếm được tiền một số có thể hoàn toàn giải quyết chủ tiễn sự tình. Cái này Trương Tư Cần thật đúng là mưa đúng lúc. Đương nhiên, biểu hiện ra ta còn muốn giả ra một ít bất đắc dĩ. Không có gì dị nghị chúng ta tự ký kết, tuy nhiên cái kia 5 tòa nhà biệt thự ta không có nhìn qua. Nhưng nghe nói phong thủy, hoàn cảnh đều tốt, vốn định giữ một tòa chính mình ở lại. Bất quá Trương tiên sinh ra tay bất phàm, ta cũng chỉ tốt nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, chỉ là đáng tiếc những cái kia lắp đặt thiết bị. Ta vừa thở dài, Trương Tư Cần đột nhiên sắc mặt đại biến, lắp đặt thiết bị. Ta gật gật đầu, có chút buồn bực, đúng vậy à, có một tòa vốn định chính mình ở cho nên tự an bài người đi lắp đặt thiết bị. Chỉ chứa tu một nửa tả hữu. Trương Tư Cần lo lắng nói, như thế nào lắp đặt thiết bị hay sao? Có hay không đại quy mô trở mình đất? Có hay không động địa cơ? Những này ta như thế nào không biết? Ta càng cảm thấy được kỳ quái. Nhìn nhìn bên cạnh đồng dạng nghi hoặc Quách Phịnh Nhàn, ta gượng cười hai tiếng. Ưng Thuận không có đại quy mô cải tạo A, chỉ là lắp đặt thiết bị phòng ở mà thôi. Có cái gì đặc biệt vấn đề sao? Không có gì, chúng ta bây giờ có thể hay không nhìn phòng ở, Trương Tư Cần tựa hồ thở dài một hơi. Nhưng lại rất lo lắng, ta hướng Quách Phịnh Nhàn lần lượt cải ánh mắt, đương nhiên có thể, hơn 1 tỷ sinh ý đương nhiên muốn xem. Phịnh Nhàn tỷ, chuẩn bị xe, Trương Tư Cần có chút không thể chờ đợi được. Mùi xe của ta à, Quách Phịnh Nhàn cũng hướng ta lần lượt cài ánh mắt. Tổng giám đốc, ta tự không đi, đợi lát nữa có vị họ Thu hộ khách đến hiệp đàm nghiệp vụ. Nhớ tới Thu Yên Vãn muốn tới, ta đã sớm an bài Quách Phịnh Nhàn tiếp đãi. Vì vậy sảng khoái đồng ý tốt, ta đây hãy theo Trương tiên sinh đi xem. Bích Vân Sơn Trang chỗ lên ninh thành phố Thành Bắc, Tam Sơn bị nước bao quanh, phong quang xinh đẹp tuyệt trần. Cây rừng tươi tốt, có hai cái nguồn gốc từ trên núi dòng suối nhỏ rót thành một đầu gọi nương nương giang sông nhỏ. Nước sông thanh tịnh ngọt, sạch sẽ không ô nhiễm. Bích Vân Sơn Trang vừa mới tự xây tại nương nương trên sông Du một mảnh đất trống trải lên. Như thế tuyệt hảo địa lý hoàn cảnh vốn nên là ở lại thánh địa. Chỉ tiếc tại đây con đường gập ghềnh, vãng lai người không nhiều lắm. Trước đó không lâu, thị chính phủ tu kiến một đầu dọc đường tại đây đường cao tốc. Tại đây giá đất mới một đêm ngàn giảm, Bích Vân Sơn Trang giá trị con người cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Dù vậy, Bích Vân Sơn Trang cũng xa xa không đạt được mỗi tòa nhà 300 triệu. Vì cái gì chỉ kiến tạo 5 tòa nhà, xe vừa ngừng ổn, ta tự không thể chờ đợi được mà hô hấp tại đây không khí mới mẻ. Người ở chỗ này, ít nhất có thể sống lâu vài năm, những này biệt thự ta cũng là theo người khác chỗ đó mua lại. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta từng nghe một vị kiến trúc sư nói cái này một mảnh địa mặt ngoài lên bằng phẳng. Trên thực tế cũng không bình thản, có chút cấu tạo và tính chất của đất đai muốn mà vượt qua thử thách. Muốn mà vô cùng rời rạc, căn bản không thích hợp kiến tạo. Cho nên vừa rồi nghe nói các ngươi lắp đặt thiết bị ta cũng rất khẩn trương. À hát, nguyên lai như vậy, đạp tại bãi cỏ xanh mượt sườn đất lên, ta nhìn xa 5 tòa nhà hiện lên chính phản xếp theo hình tam giác biệt thự. Biệt thự đã xây tốt, nguyên bộ phương tiện cơ bản hoàn thành, có một đầu uốn lượn mới tinh nhựa đường lộ đi thông mỗi tòa nhà biệt thự. Lộ vừa sửa chữa tốt, bên trên còn có nhựa đường vị đây này. Ha ha, Trương Tư Cần đối với Bích Vân Sơn Trang khác tầm thường mà quen thuộc. Ta không khỏi âm thầm buồn bực, lúc trước Trương Tư Cần tại sao phải bán đi cái này 5 tòa nhà biệt thự đâu này. Hoa, nước sông rất thanh, có cá, nhìn ra xa cái kia thanh tịnh nương nương giang. Ta thỉnh thoảng chứng kiến có ngư dược nước chảy mặt lại trở xuống trong sông. Phát ra sàn sạt tiếng vang, Ta cảm thấy kinh hỉ. Nghe nói đây là ngư dược Long Môn chi tướng. Chính là tốt nhất đại cắt tốt phong thủy. Ha ha, đúng vậy à, ta khi còn bé tự từng tại nương nương giang hạ du câu cá. Cái kia thịt cá đặc biệt ngon, là giang cá bên trong đích cực phẩm. Ta hiếu kỳ hỏi, tên gì cá? Trương Tư Cần cười to, đã kêu nương nương cá. Ha ha, thực hâm mộ à hát, về sau Trương Tiên Sinh thèm ăn, sẽ tới cái này trong sông câu lên mấy cái nương nương cá. Hấp hoặc là thịt kho tàu sau, lại phối hợp một bình hào tửu. Đây tuyệt đối là thần tiên qua thời gian. Ta tán dương tất cả đều là lời nói thật. Nếu như không phải muốn gom góp tài chính, cái này năm tòa nhà biệt thự vừa vặn dung hạ chúng nữ nhân của ta. Gì lại là nấu cá cao thủ. Cái này thần tiên giống như thời gian vốn là ta đến hưởng thụ nhưng tiếc phòng ở muốn bán đi. Thật đáng tiếc à hát, Trương Tư Cần vỗ vỗ bờ vai của ta. Ha ha, Trung Hàn muốn đỡ thèm tùy thời tới nhà của ta làm khách. Vạn nhất chúng ta hữu duyên, làm lên thân gia, trong lúc này Hàn yêu như thế nào đỡ thèm tựu như thế nào đỡ thèm. Ha ha, ta cũng cười to, Trương Tư Cần đem lời làm rõ. Khả ta chỉ đem làm hắn tại nói láo, đánh giám, tiểu quân có thể cứu ta, mang đến cho ta vinh quang hòa hảo vận, lại xinh đẹp đáng yêu. Trên đời này cũng chỉ có ta có tư cách có được nàng. Những người khác cút sang một bên, đương nhiên ta không thể bởi vậy cùng Trương Tư Cần trở mặt. Nên nhẫn nại hay là muốn nhẫn nại, ta xấu hổ cười cười. Trương Tiên Sinh đều xem xong rồi. Cái này mấy tòa nhà biệt thự lại không thấy trở mình đất cũng không có động địa cơ. Hiện tại nên yên tâm à, không bằng chúng ta trở về ký hiệp ước hợp đồng. Trương Tư Cần vỗ tay phụ họa, đúng đúng đúng, chúng ta trở về đi. Vừa muốn tiến vào Trương Tư Cần tân sĩ S320. Ta chợt phát hiện không xa trong một cái rừng trúc phát ra khói xanh lượn lờ. Trương Tư Cần cũng đủ mắt sắc, lại trước ta một bước trông thấy. Ồ, bên kia là sương mù hay là yên? Ta nhìn kỹ, hẳn là yên, sợ là có nhân sinh hòa. Không tốt, cuối thu khí sảng tiết, vạn nhất cháy hủy cái này phiến rừng trúc tự phá hư phong cảnh. Ta đi khuyên nhủ, gọi người đem hỏa tiêu diệt, thỉnh Trương Tiên Sinh chờ một chốc. Trương Tư Cần liên tục gật đầu. Ha ha, Trung Hàn thật đáng yêu tâm. Tốt, đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi. Tốt, ta mấy cái bước xa. Vượt qua nhiều chỗ cao thấp bất bình bãi cỏ, thẳng hướng rừng trúc chạy tới, càng đến gần rừng trúc, cái kia khói xanh càng dày đặc, cái mũi đều nghe thấy được tiêu sặc mùi, trong lòng có chút tức giận, không biết ai như thế không có quy củ, vậy mà tại đây phiến yên lặng yêu mỹ địa phương đốt thứ đồ vật. Tiến vào rừng trúc, xuyên qua đường mòn, ta thình lình phát hiện cái này phiến rừng trúc kéo dài đến một chỗ bất ngờ bên vách núi. Khói xanh lượn lờ theo bên vách núi bay tới, nhanh đến vách núi lúc, ta ngây ngẩn cả người. Phía trước 30 km xích bên ngoài, có một cái lam ảnh theo gió mà động, xem dáng người, quần áo, hiển nhiên là một vị nữ nhân, đứng sừng ở bên vách núi sườn đất lên, tại đây tới gần bờ sông. Bốn phía trống trải, một hồi gió núi thổi tới, đem đầy trời khói xanh thổi chúng bốn phía phiêu tán. Một ít cho tàn tàn mảnh theo gió bay tới ta trên mặt. Ta nắm lên vừa nghe, xem xét, kết luận cái kia áo lam nữ nhân ở hóa vàng mã tiễn. Trong nội tâm không khỏi nói thầm, người ta tại tế bái trôi qua người, ta đi quấy rầy người ta nhiều không tốt, hay là chớ xen vào việc của người khác. Nghĩ vậy, ta quay người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lỗ tai truyền đến một tiếng quát chói tai. Ai, ồ, thanh âm rất quen thuộc a, lòng ta đập bịch bịch. Dõi mắt hướng cái kia áo lam nữ nhân nhìn lại, càng xem càng giống người nào đó. Trong nội tâm của ta kinh hãi, mở ra bước chân hướng áo lam nữ nhân đi đến. Cái kia áo lam nữ nhân cũng hướng ta đi tới. Trong chớp mắt, chúng ta tự nhìn rõ ràng đối phương. Trầm mặc, khó có thể hình dung trầm mặc. Một lát sau, ta run rẩy lấy la lên. Mẹ, tại sao là ngươi, ngươi lại cùng tung ta? Dì nghiến răng nghiến lợi, nhưng không mất phũ mì. Ta vẻ mặt đau khổ. Trời đất chứng giám, ta nào có như vậy năng lực. Ta là theo bằng hữu đến xem biệt thự, chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt sau gom góp tài chính cho Triệu Hồng Ngọc. Dì sững sờ, vội hỏi, ngươi nói biệt thự tựu là bên ngoài năm tòa nhà phòng ở, ta đờ đẫn gật đầu. Dì phát ra sâu kín thở dài. Ai, trùng hợp như vậy, tại đây núi hoang đất hoang ở bên trong cũng có thể gặp ngươi. Thật sự là thiên ý, ta vội vàng phụ họa. Dạ dạ là, thật là xảo, cái này chứng minh ta cùng với mẹ vĩnh viễn không chia lìa. Đúng rồi, mẹ tại tế điện ai? Gặp ta trong lời nói có chuyện, dì mặt hơi đỏ lên, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tránh đi ánh mắt của ta. Một vị bằng hữu, cũng là ngươi tiền bối, ngươi tới được vừa vặn, tới cho tiền bối ngươi dập đầu. Ta không quá tình nguyện, nhưng dì đã nói ra miệng, ta chỉ tốt theo nàng đi vào sườn đất lên một tòa phần mộ trước. Ngoài ý muốn chính là, vậy mà không có mộ bia. Chỉ có mộ phần lên giấy trắng tại rêu rao, trước mộ phần có tư tán cho tàn, ta không khỏi điểm khả nghi trùng trùng điệp điệp, vội hỏi, mẹ, cúi đầu thì tốt rồi, còn dùng dập đầu lớn như vậy lễ, dì bổ khẩu mắng chửi, im miệng, ta bảo ngươi dập đầu tự dập đầu, mắt của ta hạt châu một chuyến, kế chạy lên não, dạ dạ là, ta đây ưng thuận xưng hô như thế nào vị tiền bối này. Dì không nghĩ tới ta có này vừa hỏi, hơi nghĩ nghĩ nói, đã kêu lão sư a, lão sư, ta trừng lớn mắt, đúng, dì nhướng mắt, cái kia thần thái mười phần cực giống tiểu quân, ta nhỏ giọng hỏi, lão sư cũng có cái tên a, gọi trương lão sư, hoàng lão sư các loại cũng thuận miệng chút ít, dì trầm ngâm một hồi nói cho ta biết, lão sư họ Lý, ta nghe xong, lập tức sửa sang lại quần áo. Cung kính mà quỳ xuống, ngoài miệng nói thầm lấy, nguyên lai là bổn gia tiền bối, cái này một quỳ khả đáng giá, gì lại là một tiếng quát lớn, thành kính điểm, ta tranh thủ thời gian tại phần mộ trước dập đầu lại ba cái liên tiếp. Lý lão sư ở trên, xin nhận vãn bối cúi đầu, tới vội vàng, không mang tiền, trái cây, mong rằng lão sư nhiều hơn thông cảm. Hôm nào nhất định mang lên thịt cá đến đây đền bù tổn thất. Dì tại tai ta bên cạnh nhắc nhở. Lý lão sư không thích ăn thịt. Ta liếc nhìn dì, phát hiện nàng tại hé miệng cắn môi. Một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dạng. Trong nội tâm đã hơi có minh bạch. Ngoài miệng tiếp tục thành kính mà đối với phần mộ nói lầm bầm. Vậy thì thiêu thêm một ít tiền giấy cho Lý lão sư. Lão sư có tiền yêu mua cái gì tự mua cái gì? Bằng không, ta cho lão sư thiêu thêm mấy mỹ nữ, cũng làm cho lão sư phong lưu, lời còn chưa nói hết, dì đã giận tím mặt, ngươi câm miệng cho ta. Lý lão sư cả đời chỉ yêu một người nữ nhân, hiểu được quý trọng tình yêu, hiểu được một lòng, dáng vẻ này ngươi như vậy phong lưu, ta đem quyết định chắc chắn. Rất trực tiếp hỏi, Lý lão sư không phải là Lý Tĩnh sóng lớn a? Dì lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, ngẩn ngơ, vậy mà ánh mắt mê ly, nhẹ nhăn cái mũi, ô ô mà khóc lên, cùng tối hôm qua sao mà tương tự, hoàn toàn tựu là một vị thụ qua bị thương nữ nhân. Không có chút nào khí phách cường hãn bản sắc, ta kinh hãi, như thiểm điện theo trên đồng cỏ nhảy lên, đi vào dì trước mặt an ủi. Mẹ, ta không hỏi, ngươi đừng khóc, dì một vòng nước mắt, quay lưng đi, ngươi đi trước à, ta lại đợi một hồi, ta cùng mẹ, dì lớn tiếng gào thét, ta bảo ngươi đi, hảo hảo hảo, ta đi, ta đi, ta nào dám khuyên nữa, do dự một hồi, phiền muộn mà hướng rừng trúc đi đến, vừa định xuyên qua rừng trúc cùng Trương Tư Cần hội hợp, trong nội tâm cảm giác cảm thấy buồn bực được sợ, nghĩ nghĩ. Lại đi vòng vèo trở về, vụng trộm mà quan sát gì. Lần này đầu, đột nhiên phát hiện gì đứng tại bên vách núi nhìn ra xa phương xa. Đem ta sợ tới mức bị giày vò, không để cho suy nghĩ. Ta một bên lớn tiếng la lên gì đừng nhảy, một bên nổi điên giống như hướng nàng chạy như điên. Quỷ gào gì, gì không hiểu thấu mà xem ta. Ta thở hồng hộc, chằm chằm vào gì dưới chân vách núi sững sờ. Mẹ, ngươi đứng tại bên vách núi làm gì vậy? Lui về phía sau một điểm, dì nháy mắt mấy cái. Một bộ kinh ngạc biểu lộ, ngươi lo lắng mẹ nghĩ không ra. À, ta đã hiểu lầm, cũng khứu chết rồi, bất quá biết rõ gì căn bản không có phí hoài bản thân mình ý niệm. Tâm trạng của ta an ủi, híp mắt cười ngây ngô bắt đầu. Ta là lo lắng tại đây gió lớn, vạn nhất không cẩn thận phụt. Di nở nụ cười, chợt như một đêm gió xuân đến, thấy thế nào như thế nào mỹ. Hiền lành ánh mắt lộ vẻ say lòng người ôn nhu. Đứa nhỏ ngốc, mẹ nếu như chịu không được sóng gió còn thế nào hỗn. Lăn lộn quốc an, về sớm ở nông thôn trùng khoai lang ngươi nhìn xem ngươi. Giày đều chạy không có, ta lúc này mới chú ý chân phải giày ra mất. Di càng cười càng xinh đẹp, khó được ngươi như vậy quan tâm mẹ. Đáng giá khen ngợi, mau trở về đi thôi. Đừng nói cho tiểu quân ngươi ở nơi này nhìn thấy ta. Cái gì đều đừng nói. Ta nghiêm đáp, là, cái gì cũng không nói. Dì nhẹ vung nàng gợn sóng tóc dài. Đi thôi, ta như cũ đứng nghiêm. Phải, dì đợi một hồi, gặp ta như cũ không chút sức mẻ. Sắc mặt lại không tốt nhìn. Chớ ngu đứng đây, đi à hát, ta ôn nhu nói. Mẹ, ngươi lui ra phía sau một điểm. Dì mắt to ngoặt trở thành ánh trăng. Tốt, mẹ lui về đã đến. Ngươi đừng lo lắng. Cái này vách núi dọa không đến ta. Gặp gì mở ra bước chân ly khai bên vách núi. Ta mãnh liệt gật đầu tán dương. Ân, mẹ võ công cái thế. Ba nghìn mọi người so ra kém ngươi. Ta quá lo lắng. Buổi tối gặp, gì gật đầu. Buổi tối làm cho thịt kho tàu cá cho các ngươi ăn. Ta nghe xong mặt mày hớn hở. Chân phải một đập mạnh. Muốn kính gì một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Không muốn chân phải giày đã mất, ta cái này một đập mạnh đang dẫm lên tiêm lồi trên mặt đá. Bàn chân lập tức kịch liệt đau nhức, ôi một tiếng kêu đau, của ta đùi phải bản năng co lên, thân thể hướng bên trái nghiêng. Lúc này, ta hiện lên gà đứng một chân tư thế, nghiêng thân thể khó có thể khống chế trọng tâm, cả người vậy mà phía bên trái bên cạnh ngã xuống. Khủng bố chính là, bên trái tựu là cao cao vách núi. Ta quá sợ hãi, cực độ kinh hoàng ở bên trong càng là tay chân vụng về. Trong khoảng thời gian cực ngắn, cái gì cũng không có bắt lấy, thân thể trượt hướng về phía vách núi. Lỗ tai nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Coi chừng, Trung Hàn, à hát, ta trợn to sợ hãi con mắt, thê lương mà chu lên. Thân thể kịch liệt hướng vách núi té xuống, xem ra vận may của ta khí chấm dứt. Đột nhiên, một bóng người đánh tới. Cổ áo của ta siết chặt, hạ xuống thân thể trên không trung dừng lại bỗng chốc, nhưng là chỉ có nửa giây. Thân thể của ta hay là tiếp tục hạ xuống, còn lần này hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Hai chân của ta bị người ôm chặt lấy, ta đã tới không kịp nhìn là ai ôm hai chân của ta. Trên không trung dừng lại nửa giây ở bên trong, ta bản năng cầu sinh bộc phát, hai tay hướng huyền tòa vách tường cuồng loạn nhảy múa. Rốt cục, ta bắt được một căn chèn ăn cơm thâu cành thông, ổn định thân thể, ta thình lình phát hiện ôm lấy ta hai chân người dĩ nhiên là gì. Ta bỗng nhiên minh bạch, gì là xả thân cứu ta, tuy nhiên nàng bắt được cổ áo của ta, nhưng của ta thể trọng cùng hạ xuống lực lượng vượt xa tay của nàng lực. Nàng chẳng những cứu không được ta, ngược lại đậu vào tánh mạng của mình, trời ạ, cỡ nào vĩ đại gì, chỉ cần ta không chết. Ta thề nhất định phải hảo hảo báo đáp gì, hảo hảo hiếu thuận nàng. Ta tại trong tuyệt vọng bệnh tâm thần mà gầm rú. Mẹ, bắt lấy ta, nắm chặt ta, cứu mạng a hát, Trương Tư Cần mau tới. Trương Tư Cần mau tới. Người trước đừng hô, tay nắm chặt, gì bắt tay cắm vào của ta lưng quần, nhanh nắm của ta dây lưng. Thân thể của chúng ta tại bất lực phiêu đãng, vì thời đều rơi xuống sơn nhai. Một hồi gió núi qua, ta cùng với dì lay động được lợi hại hơn, quần có chân tuột dấu hiệu. Đáng sợ hơn chính là, trên tay cành thông xoẹt xoẹt, rung động, gốc bùn đất nhao nhao chóc ra. Lập tức cả cây tùng cũng muốn nhổ tận gốc, cái đó còn có thể trèo chống vượt qua 100kg sức nặng. Ta lại một lần nữa chu lên, mẹ, nhánh cây nhanh đã đoạn. Dì lớn tiếng hô, đừng loạn, chấn định điểm, bây giờ nghe miệng nó. Đợi lát nữa ta đãng thân thể của ngươi, như nhảy dây đồng dạng tận lực hướng ngươi sau lưng đãng. Ta bảo ngươi buông tay, ngươi lập tức buông tay. Ta nhất thời không rõ. Buông tay, đây không phải là té xuống sao? Di tỉnh táo nói, đừng sợ, ngươi sau lưng có rừng cây. Rất tươi tốt rừng cây. Nhất định là đại thụ. Chúng ta rớt xuống trong rừng cây còn có sinh cơ. Dũng cảm điểm, như ba của ngươi đồng dạng dũng cảm. Tốt, ta toàn bộ nghe miệng nó. Chẳng biết tại sao, di cổ vũ cho ta lớn lao dũng khí. Ta nhiệt huyết dâng lên, thấy chết không sờn, nghĩ thầm, chết thì chết, cũng không phải không chết qua. Cùng lắm thì 26 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nghĩ vậy, ta dũng khí bạo tăng, theo sau dì đong đưa thân thể, dì thét lên, hiện tại bắt đầu đáng. 1, 2, 3, lại đến, 1, 2, 3, khi còn bé hài tử đều mê nhảy dây. Đó là cỡ nào vui sướng sung sướng trò chơi. Chỉ là dưới mắt loại này nhảy dây. Tuyệt đối là đãng hồn phách. Hai cái qua lại sau. Trên tay của ta cây tùng đã nhanh nhổ tận gốc. Trong nội tâm hoảng sợ. Vừa lớn kêu lên, mẹ, nhánh cây muốn đã đoạn á, dì tức giận mắng. Đừng nhìn nhánh cây, cùng một chỗ hô, té xuống lúc dốc sức liều mạng bắt lấy bất kỳ vật gì. 1, 2, 3, buông tay. Dì hô, ta buông tay, chân cũng nhẹ, đoán chừng cùng dì tách ra, cảm giác như đằng vân giá vũ. Trong chớp mắt, của ta thê lương tiếng thét chói tai cùng keng keng, dầm ảo ảo âm thanh nối thành một mảnh. Tay, chân, toàn thân cao thấp đều tại kịch liệt trụy lạc ở bên trong sinh ra khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức. Thực tế cánh tay trái gần muốn bẻ gãy, ta hai tay nắm chặt một căn không biết dài ngắn phẩm chất nhánh cây. Ổn định hạ xuống thân thể, tại lờ mờ trong ánh sáng, ta gian nan mà khởi động thân thể, đem hai chân giao nhau đọng ở trên nhánh cây, nhờ có con trẻ hiếu động, nhờ có ta là ở dã ngoại chơi đại nghịch ngợm tiểu tử. Ổn định tốt thân thể, ta tái hiện sinh tồn khát vọng là mãnh liệt như thế, lo lắng càng là khấu nhân tâm huyền, ta dõi mắt tìm tòi. Tại mênh mông trong rừng cây lớn tiếng gào rú, mẹ, mẹ, Trung Hàn, đạt được gì đáp lại, nước mắt của ta chảy xuống, mẹ, ta bắt lấy thứ đồ vật, ngươi ở đâu, ta hô to, thật tốt quá, ngươi có bị thương hay không, dì thanh âm truyền đến, ta lại được chia tinh tường nàng ở đâu cái phương hướng. Thời gian dần qua, ta thích ứng rừng cây lờ mờ, tay dường như đã đoạn, mẹ có bị thương hay không? Triều đình của ta một chỗ mơ hồ lắc lư địa phương tấu khổ. Dì mắng to, cao như vậy đích địa phương đến rơi xuống. Sao có thể không bị thương? Bất quá không có gì đáng ngại. Ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng. Tự là tay đã đoạn cũng phải bắt lao. Ngươi nhẫn nại một hồi. Mẹ tới cứu ngươi, đừng lo lắng. Ta không, không lo lắng. Vừa dứt lời, đột cảm giác cách đó không xa một mảnh lá cây có dị động. Thở dốc gian, một cái light blue thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Ta nở nụ cười, thâm tình mà la lên dì danh tự. Lâm Hương Quân, ta tại đây, ta nhìn thấy ngươi rồi. Câm miệng, Lâm Hương Quân là ngươi gọi đấy sao? Ta gọi Hương Quân cũng có thể ạ, yêu bảo ngươi đã kêu. Đừng với ta gọi, Hương Quân, đừng với ta gọi, ta đối với rừng cây gọi, đối với trời xanh gọi. Hương Quân. Hương Quân I love you, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, ta mới chính thức lãnh hội đến gì bản lĩnh thật sự. Nàng mặc dù không đến mức có thể bay mũi tên đi vách tường. Nhưng thân thể nhu nhận tính cùng bật lên bản lĩnh tuyệt đối là ta cuộc đời ít thấy. Nàng như con khỉ tựa như, mấy cái nhanh nhẹn phịch tung nhảy. Cách ta cơ hồ đã thò tay có thể đụng, cách trương.